Chương 3173 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo ngược. Mấy chục con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, cũng không động thủ, liền như vậy không nhúc nhích theo dõi hắn, sợ hãi trong lòng, tê cả da đầu. Long Phi thật giống như cái thớt gỗ trên thịt như thế, bị mấy chục thanh dịch cốt đao vây nhốt, cảm giác kia. Muốn tự tử đều có. Các vị đại lão, ta nói ta chỉ là đi ngang qua té đi, các ngươi có tin hay không à? Long Phi lúng túng cười nói, liền ngay cả Minh Hoàng đều bị Ares một chiêu giết chết, hắn thân thể nhỏ bé căn bản không phải là đối thủ à, coi như cứng mới vừa. Long Phi cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, ít nhất tạo hóa lực lượng sẽ bị hắn dùng hết, một cái phó bản mà thôi, hiện tại không thông qua còn có thể lần sau, tạo hóa lực lượng dùng hết nhưng là không có, đừng nghĩ lại nắm lấy hệ thống BUR. Ha ha, Ghost lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một giây sau, Long Phi ý niệm trở về đến tiên nhân cư, thì hô thì nặng nề thở ra một hơi. Hệ đại gia ngươi. Trong nháy mắt đó, Long Phi trong nháy mắt bị thúng sát, bất quá nội tâm của hắn cực kỳ rung động, để mấy chục con siêu cấp bốt, đem bọn họ toàn bộ bể mất, lão tử tuyệt bức có thể đột phá bá vương cảnh giới, chỉ là những tên kia quá mạnh mẽ. Long Phi trong lòng còn muốn làm sao đem hắc ám trong tháp hắc ám các thần cho bể mất, cái cổ trở xuống cảm giác thấy hơi tổn thương đâm nhói cảm, trong lòng sững sờ, lập tức cảm giác được trên thân thể nguyền rủa dấu ấn phù văn, thay đổi sắc mặt. Nhìn trên người nguyền rủa phù văn, để nhìn dáng giúp ta ở phó bản bên trong sử dụng viễn cổ truyền thừa lực lượng thân thể của chính mình đồng dạng sẽ xuất hiện phản ứng như thế này, trời ơi huyền đế. Long Phi tần tần một tiếng, viễn cổ ma thụ có chút yếu ớt nói, ê lão đại, may mà ngươi đi ra, không phải vậy thật muốn không chịu được nữa. Sinh mệnh chi tuyền đem chuyện vừa rồi nói cho Long Phi nghe, trắng đen phát lực sự tình không có nói, cái này cũng là trắng đen cố ý để sinh mệnh chi tuyền ẩn giấu. Long Phi song quyền âm thầm căng thẳng, nói, ê ma thụ. Cảm ơn rồi. Viễn cổ ma thụ lập tức chấn động, nói, vì là lão đại phục vụ là ta tối chuyện vinh hạnh. Ta lần sau sẽ chú ý một chút. Long Phi lòng vẫn còn sợ hãi, không dám ở quá nhiều thời gian sử dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là nếu như không thể sử dụng viễn cổ truyền thừa sức mạnh, này muốn đem hắc ám trong tháp bốt toàn bộ chém giết thì càng thêm không thể. Vào lúc này, La Mị đứng bên ngoài phòng, hơi một tiếng, nói, Long Phi ca ca. Thời gian gần đủ rồi. Long Phi hai mắt vừa nhấc, tâm tư vừa thu lại, đi ra khỏi phòng, nói, ê quá mấy ngày. La Mị nói, ê đã qua 3 ngày, hiện tại cách xa quần anh hội còn có 6 ngày thời gian, chạy đi cần 3 ngày, chúng ta cũng phải trước giờ chạy tới sắp xếp một thoáng. Nàng nhìn Long Phi, thấp giọng nói, ê ta cảm ứng được thiên tộc người khí tức. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lại nhìn La Mị, phát hiện La Mị tu vị đã đột phá bá vương cảnh giới. Đạt đến bá vương cấp 3, tốc độ này khủng bố như vậy à, thần tướng hậu duệ, thâm lam huyết thống, tiềm lực của nàng thiên phú quá mạnh mẽ, việc tu luyện của nàng tốc độ coi như là Long Phi cũng chỉ có thể ngước nhìn, nàng thật giống như không có bất kỳ ràng buộc hạn chế như thế, một đường bão táp, hơn nữa càng là cảnh giới cao, nàng thâm lam huyết thống sức mạnh càng là phát huy lợi hại ở tiên. Nhân cư có thể cảm ứng được thiên tộc cường giả khí tức, này thật sự rất trâu phê, Long Phi nói, lần này quần anh hội chính là thiên tộc làm ra đến. Hẳn là muốn thu nạp một ít thiên tài đi. Lăng Thiên Các chính là thu nạp các loại thiên tài, Lăng Thiên Các bên trong chính là thiên tài tụ tập, ở cấp thấp vị diện cũng được, Hồng Mông giới cũng tốt, đều là giống nhau. Lăng Thiên Các chính là vì thiên tộc chọn thiên tài tuyệt thế cơ cấu, không ngừng cho thiên tộc chuyển vận mới mẻ huyết dịch, cũng là bởi vì như vậy, thiên tộc không ngừng từ các giới hấp thu thiên tài, mới có thể làm cho thiên tộc thế lực cường đại như thế, ngàn tỷ năm thời gian sừng sững ở Hồng Mông đỉnh không thể lay động. Chỉ là lần này Lăng Thiên Các chọn lựa để Long Phi cảm giác có chỗ bất đồng, đặc biệt cái kia kỵ tượng cô gái mặc áo xanh, nàng trên người sức mạnh khí tức mạnh phi thường, không phải phổ thông thiên tộc cường giả, một cái nho nhỏ Lăng Thiên Các chọn lựa thiên tộc không thể phái ra cường giả loại này đến, nhất định có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Long Phi trong lòng âm thầm hơi động, rồi lẽ nào là phát hiện ta. La Mị nhìn Long Phi rơi vào trầm tư, lẳng lặng đứng ở một bên, không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào. Tô Tố nhún nhảy một cái, vui sướng như chỉ tiểu hồ điệp giống như, chạy sơn đến, nói, ở Long Phi ca ca, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng, đi đại sát tứ phương đi, hì hì. Long Phi ánh mắt vừa nhấc, nhìn Tô Tố, nàng cũng bước vào thiên thánh hậu kỳ cảnh giới, nói, ê được, đi đại sát tứ phương. Không chỉ có là hai người bọn họ, so với 10 ngày trước, Long Phi từ vạn thánh phong mang về người già yếu bệnh tật, hiện tại bọn họ mỗi một người đều biến thành Tây vực hàng đầu cấp bậc cường giả, kém cỏi nhất đều là đế cảnh cảnh giới, phần lớn đều là thiên thánh cảnh giới. Long Phi trên người ngôi sao linh khí mang đến thay đổi quá mạnh, bọn họ khoảng thời gian này đột phá liền chưa từng nghe qua, vẫn ở cuồng bạo đi tới, nhìn thấy Long Phi, Bọn họ từng cái thần tình kích động, Tần. Tần một tiếng, Ê Long thiếu gia. Long Phi nói, Ê không sai, các ngươi không có để ta thất vọng. Bất quá, các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh, muốn để Tiên Duyên Tông xưng bá Tây Vực, các ngươi mỗi một người đều nhất định phải đột phá tới bá vương cảnh giới. Ta tin tưởng các ngươi sau đó nhất định có thể bước vào bá vương cảnh giới. Một ông già nói, chỉ cần có ngài trên người thả ra ngoài linh khí, chúng ta tin tưởng nhất định có thể đột phá bá vương cảnh giới. Đúng đấy. Long thiếu gia trên người sức mạnh quá mạnh mẽ. Ngài chính là chúng ta đại ân nhân à. Đừng nói là Tây Vực, toàn bộ thế giới đều sẽ khiếp sợ. Mỗi một người đều hưng phấn cực kỳ, Long Phi nói, cái tu luyện dựa vào chính là mình, thời gian 10 ngày ta cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi làm lại đi tới con đường tu luyện, cho các ngươi mạnh mẽ thiên phú, tiềm lực, thế nhưng các ngươi cơ duyên đã hết, quãng đường còn lại phải dựa vào chính các ngươi đi rồi. Ta đi quần anh hội, các ngươi lưu lại. Chờ ta trở lại, ta muốn nhìn thấy các ngươi đem năm bè bảy mảng Tiên Duyên Tông thống nhất lên. Nếu như không làm được, vậy các ngươi cũng không có tư cách đợi ở chỗ này nữa. Trên thế giới không có cơm trưa miễn phí, Long Phi để bọn họ từ tầng thấp nhất võ giả biến thành hàng đầu võ giả, cũng không phải để bọn họ an nhàn sống tiếp, sinh mệnh ở chỗ phấn đấu, mà không phải dựa vào bọn họ nhất định phải thể hiện ra thực lực của chính mình đến, nếu không chỉ là có đẳng cấp này lại cái rắm dùng. Long Phi không phải Bồ Tát, lần trước ở Vạn Thánh Phong không có đối với những người kia động thủ chính là muốn để cho những này người. Xem như là một cái thử thách những này nhân. Hòa Vạn Thánh Tám Phong người so ra, thực lực yếu đi một thoáng, người cũng ít, có thể đây chính là khiêu chiến. Mọi người nghe xong Long Phi, rất nhiều người cũng là song quyền ám nắm. Ngài Long thiếu xin yên tâm, chờ ngươi trở về, chúng ta nhất định cầm Tiên Duyên Tông thống nhất lên. Long Phi nói, ê được, hiện tại các ngươi là có thể bắt đầu rồi. Tô Tố, La Mị, Đại Pháo, Ly Nhi, chúng ta đi rồi. Phong Lan Đại Thúc, ngươi tọa trấn tiên nhân cư. Phong Lan nhìn Long Phi, nói, để các ngươi năm người đi gặp sẽ không quá ít. Ta lo lắng ệ Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ệ năm cái. Khà khà. Không thể chỉ.